Tiên ma đồng tu, chương 1367, việc cấp bách. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Có một chút, mọi người cũng đều rối loạn. Toàn bộ bố trí, trong thời gian ngắn toàn bộ bị đánh phá. Liền Huyền Anh thân thể cũng nhịn không được rung động vài cái. Lộ ra giật mình hoảng sợ biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hỏi Vân Khất U, nói. Còn có bao lâu? Vân Khất U nói. Ngắn thì 3 tháng. Lâu là 5 tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh thật sâu hô hấp vài cái. Bình phục nội tâm giật mình. Nói. Hôm nay chống trận, chiến kỳ, binh phù đều xuất hiện. Duy chỉ có kèn không có xuất hiện. Chỉ có thời gian mấy tháng. Cái này đã có thể nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nàng trong miệng kèn chỉ chính là cái gì. Nói, ta nói, hiện tại cũng hỏa thiêu cái mông. Chúng ta cũng đừng có suy nghĩ cái gì kia vong linh kèn đi à nha. Hay là suy nghĩ một chút như thế nào đối mặt sắp xuất hiện tình thế nguy hiểm mới là đúng lý. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi mắt trợn trắng lên. Nói, người biết cái gì? Không có vong linh kèn. Cho dù 7 miếng ngọc bài, Minh Vương kỳ, điểm binh cổ đều xuất hiện. Cũng không cách nào triệu hoán thủ hộ nhất tộc. Nói đến đây, nàng dậm chân một cái. Oán trách nói, tà thần sư huynh năm đó ly khai nhân gian lúc trước. Đến cùng đem vong linh kèn giấu ở nơi nào? Hắn người này, từ nhỏ chính là như vậy. Tìm thứ đồ vật đồ uống nhất lưu. Giấu thứ đồ vật đồ uống cũng là nhất lưu. Khi còn bé chơi trốn tìm. Mỗi lần người thắng trận đều là. Hắn, Vân cô nương, người đang nhớ muốn. Ngươi theo thiên giới hạ phàm lúc trước, còn có, hay không nhỏ tí tẹo trí nhớ, không chuẩn tà thần sư huynh đem vong linh kèn giấu kín chi địa nói cho ngươi biết. Ngươi lại quên mất đâu? Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngăn tại Vân Khất U trước mặt. Nói, nghĩ gì thế? Vân sư tỷ trí nhớ không phải mình quên, là bị tà thần tiền bối lấy cực cao rõ ràng thủ pháp. Phòng bế nàng 13 tuổi lúc trước tại thiên giới sở hữu trí nhớ. Vân sư tỷ khẳng định không biết cái gì kia vong linh kèn ở địa phương nào. Ta, copy nội dung từ truyện 88. Nói, này thủ hộ nhất tộc liền hơn 3.000 người. Chúng ta hôm nay nhân gian tu chân giới có vài chục vạn tu chân giả. Nhiều cái này 3.000 ít cái này 3.000 có quan hệ gì? Phanh. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Bờ mông bị Phượng Nghi đạp một cước. Đầu bị Huyền Anh đến một cái tát. Lưu Vân tiên tử lập tức tiến lên. Nói. Làm gì động thủ a? Tiểu Xuyên nói cũng không phải không có đạo lý a. Không phải là 3.000 người sao? Về phần như vậy chăm chú ư? Phượng Nghi nói. Từ thái cổ đến nay. Tam giới liền truyền lưu một cách nói. Nhân gian chính là tam giới căn bản. Tam giới bên trong nhân gian mạnh nhất. Đây cũng không phải là nói ngoa. Thủ hộ nhất tộc đời trước là số 7 tổ chức. Chính là năm đó nữ oa nương nương sáng chế. 24.000 năm trước một trận chiến. Số 7 tổ chức tử thương không ít. Tà thần sư huynh dùng tự nguyện phương thức để những cao thủ kia gia nhập số 7 tổ chức. Nhiều thế hệ tương truyền. Thủ hộ nhân gian, lúc ấy hạo kiếp vừa qua khỏi, nhân gian sanh linh đồ thán, vì phòng ngừa nhân gian lại đến như vậy một lần hạo kiếp. Rất nhiều may mắn còn sống sót xuống cao thủ, đều tự nguyện xin đi giết giặc tự mình phong ấn huyết mạch. Gia nhập thủ hộ nhất tộc, lực lượng so trước kia cường đại rồi gấp mấy lần, cái này hơn 3.000 người, nhìn như nhân số không nhiều lắm. Nhưng là đủ để phá vỡ tam giới cân đối một cổ cường đại lực lượng. Không tỉnh lại cái này 3.000 người. Nhân gian hy vọng chiến thắng ít nhất giảm thấp 2 thành. Vốn nhân gian cùng thiên giới đấu pháp, thắng bại chính là 5. 5 khai mở, giảm thấp 2 thành. Chúng ta copy nội dung từ truyện 88. Phần thắng chỉ có 3 thành. Đã xong. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt bạch dọa người. Copy nội dung từ truyện 88. Với tư cách cược một ván đồ, 5 thành nắm chắc hắn dám hạ chú, 7 thành nắm chắc hắn đập nồi bán sắt. Thế nhưng 3 thành nắm chắc, vậy không đánh lại. Huyền Anh nói, may mắn chúng ta sớm biết được, còn có mấy tháng không đến thời gian có thể cung cấp quần nhau. Hiện tại có 5 sự kiện chính là việc cấp bách. Thứ nhất, lập tức thông chi phàm nhân triều đình, để hoàng đế chuẩn bị sẵn sàng. Binh sĩ muốn sau các quan ải chuyển di, chuẩn bị nghênh chiến. Thứ hai, lập tức liên lạc chính đạo cùng ma giáo cái phái, hệ trưởng môn tông chủ. Hiện tại nhất định phải buông ân oán, nếu không nhân gian thất bại. Thứ ba, thông chi Bắc Cương 36 dị tộc cùng Nam Cương 47 dị tộc. Trong 2 năm qua bọn chúng đã bắt đầu chỉnh hợp, đoán chừng chỉnh hợp không sai biệt lắm. Là thời điểm gấp rút tiếp viện trung thổ. Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp lời nói. Cái này chỉ sợ rất khó. Trung thổ những năm gần đây này vẫn là chính đạo tu chân giả này thiên hạ. Quy mô nhỏ dị tộc chiến sĩ tiến vào trung thổ có lẽ không có gì. Thành xây dựng chế độ đại quy mô dị tộc chiến sĩ muốn đi vào trung thổ. Tại Bắc Cương không có trường Bạch Sơn Tuyết Vực phái. Tại Nam Cương không có Thương Vân Môn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho phép, bọn chúng một cái cũng vào không được. Huyền Anh nói. Cho nên nhất định phải thuyết phục chính đạo chư phái. Để cho bọn họ thả dị tộc nhập quan. Diệp Tiểu Xuyên nhấc tay nói. Có thể tìm Yêu Tiểu Phu. Nàng tại chính đạo cùng ma giáo tu chân giả địa vị không phải chuyện đùa. Đoạn thiên nhai đấu pháp nàng đều là ngồi ở chính giữa. Ta vốn là muốn đánh nhau tính toán đem việc này trước bẩm báo trưởng môn sư thúc. Ngẫm lại trưởng môn sư thúc đoán chừng sẽ không tin tưởng ta đây cái vãn bối lời nói. Cho nên mới, copy nội dung từ truyện 88. Vội vã tới tìm các ngươi. Nếu như có thể để Yêu Tiểu Phu ra mặt đem việc này nói cho chính đạo cùng ma giáo chư phái trưởng môn. Những cái kia trưởng môn đại lão nhất định sẽ tin tưởng. Mọi người ánh mắt sáng ngời. Yêu Tiểu Phu đúng là một cái vô cùng chọn người thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân Tiên Tử nói. Huyền Anh, ngươi mới vừa nói có 5 sự kiện muốn làm. Lúc này mới 3 kiện. Còn lại 2 chuyện tình là cái gì? Huyền Anh nói. Thứ tư. Chúng ta phải mau chóng tìm được vong linh kèn. Còn muốn tìm ra thiên giới cùng nhân gian cửa vào. Biết rõ ràng hạo kiếp đến cùng hàng lâm ở nơi nào. Như thế mới tốt tập trung lực lượng đi ứng phó. Thứ năm, đây là xấu nhất ý định. Bắc Cương binh kho là vì hạo kiếp mà chuẩn bị vũ khí. Nam Cương Ngọc Giản thì là làm hạo kiếp chi hậu nhân gian lúc trùng sinh mà chuẩn bị. Một khi nhân gian chiến bại, văn minh chắc chắn rút lui mấy ngàn năm, nhất định phải đem nhân gian văn minh tinh hoa lục nhập ngọc giản, đưa đến Nam Cương Vu Sơn niêm phong cất vào kho. Cho dù lúc này đây chúng ta như trước chiến bại, hậu nhân mở ra Nam Cương Vu Sơn ngọc giản, nhân gian văn minh truyền thừa cũng sẽ không bởi vậy gián đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thật sự là cuối cùng đường lui. Chỉ có thất bại về sau. Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản giấu động. Mới có thể phát ra nổi tác dụng. Thế nhưng, Nam Cương Vu Sơn đến cùng ở nơi nào? Hiện tại ai còn biết rõ đâu? Phượng Nghi nói. Ta ngược lại là biết rõ đại khái vị trí. Năm đó nhân gian phong ấn Ngọc Giản. Ta cũng đi. Chỉ nhớ rõ là ở Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Tà thần sư huynh có một tấm bản đồ. Chỉ có thông qua chương địa đồ mới có thể chuẩn xác tìm được Vu Sơn phong ấn chi khẩu vị trí. Bất quá Ngọc Giản sự tình cũng không phải sốt ruột. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một sự kiện tương đối gấp. Chúng ta nhất định phải tìm được một cái kỳ nhân. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì kỳ nhân? Không phải là ứng kiếp chi nhân a, chẳng lẽ là chỉ ta? Ta ngay tại trước mặt ngươi. Không cần tìm. Phượng Nghi nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chúng ta nhất định phải tìm được một cái tinh thông binh pháp thao lược. Có thể thống soái mấy ngàn vạn đại quân binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Đó cũng không phải tu chân giới cùng thiên giới chiến tranh. Là cả nhân gian cùng thiên giới chiến tranh. Năm đó hạo kiếp phía dưới. Lý Thiết Lan công chúa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trưởng quản binh mã thiên hạ. Nếu như nói năm đó hạo kiếp sở dĩ sẽ bị dẹp loạn. Lý Thiết Lan công chúa ít nhất chiếm cứ 4 thành công lao. Nhiều lần đại hội chiến sở dĩ lấy được thắng lợi. Đều là Lý Thiết Lan công chúa bắt được thời cơ chiến đấu. Lúc này mới thay đổi càn khôn. Bất quá toàn bộ thống ngự binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Không phải tinh thông binh pháp. Không phải đại nghị lực giả không thể đảm đương. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.